Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, thích Âu phái có lỗi gì? Sở Lâm Sương chỉ đề mục vẫn tương đối đơn giản. Sở Dịch kiếp trước ở có, thi vào trường cao đẳng địa ngục độ khó, danh xưng là Giang Tô địa điểm. Thi giết ra khỏi trùng vây, đạo đề này hoàn toàn không nói chơi. Sở Dịch suy tư khoảng khắc, ở một tấm bản nháp trên giấy viết xuống đáp án. Sở Lâm Sương cầm Sở Dịch đáp án có chút không rõ. Thiên, ngươi cư nhiên thật có thể làm được. Sở Dịch sắc mặt trở nên hồng, cười đến có chút ngại ngùng. Vân Linh mỗi học kỳ đều sẽ đem trường học phát sách giáo khoa cho ta một bộ. Ta lúc không có chuyện gì làm cũng sẽ trở nên vừa lộn. Nửa câu đầu là thật. Sở Vân Linh mỗi học kỳ bắt đầu xác thực sẽ đem sách giáo khoa đặt ở Sở Dịch cửa. Chỉ là trước đây Sở Dịch chưa từng có xem qua mà thôi. Vẫn đặt ở góc nhà khiến chúng nó ăn bụi. Sở Vân Linh cùng Sở Lâm Sương trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Tùy tiện phiên phiên đều có thể cắt ra thi vào trường cao đẳng bắn vọt đề. Nhưng là bây giờ cũng chỉ có thể giải thích như vậy. Sở Dịch tiếp tục cúi đầu trông coi lịch sử sách giáo khoa cùng đọc thuộc lòng đề cương. Sở Vân Linh cùng Sở Lâm Sương tiếp tục làm bài tập. Tóc thật dài đang đọc sách thời điểm có chút vướng bận. Sở Dịch đọc sách thời điểm theo bản năng đem tóc dài long đến sau tai, không phải khiến chúng nó ngăn trở phạm vi nhìn. Sở Lâm Sương lăng lăng trông coi Sở Dịch có chút xuất thần. Đối phương người nho nhỏ động tác đều khiến người ta cảm thấy không rõ kinh diễm. Nàng không có từ trước đến nay có chút tự ti mặc cảm. Sở Lâm Sương trong lòng xách lưỡi một tiếng. Nàng đột nhiên nghĩ tới ở trong trường học bị nàng hai chân đá văng mười mấy cái nam sinh. Chẳng biết tại sao bây giờ tựa hồ có thể cảm nhận được tâm tình của bọn họ. Nàng lẩm bẩm, nói hắn thật là nam nhân sao? Nên không phải gạt người chớ. Bất quá hắn vừa mới còn nhìn lén ngực ta kia mà. Chắc là nam người mới đúng. Sở Lâm Sương trong lòng suy nghĩ miên man. Bộ ngực đầy đạn trực tiếp nâng ở rồi trên bàn. Vô liêm sỉ mà đem Sở Dịch vừa mới cắt ra phương trình bậc một chép được tác nghiệp trong. Sở Dịch vô ý thức nhìn thoáng qua. Nhưng đột nhiên lại ý thức được mình tiểu hèn mọn. Trong lòng bùi ngùi thở dài. Đây đối với bị ổi bộ ngực thực sự là vạn ác chi nguyên a. Cư nhiên làm cho tâm như bàn thạch mình cũng có chút dao động khái khái. Nói nam nhân thích Âu phái đến cuối cùng có lỗi gì a? Cái này rất bình thường a. Trên đời này nào có không thích Âu phái nam nhân tồn tại a? Sở Dịch cảm thấy cái này chút nào không phải là mình vấn đề. Cho nên nhìn nhìn lại nhà mình em gái thản nhiên lòng ra. Sở Dịch không tự chủ được sinh lòng vẻ thương hại. Lúc này, Sở Vân Linh hướng về Sở Dịch thiếp đi qua, nhẹ giọng nói, ca, cái này để ta sẽ không, ngươi có thể hay không dạy một chút ta, a hát, ta xem một chút. Sở Dịch theo bản năng lưu lộ rồi nguyên thuộc về học phách lạnh lẽo cô quạnh. Thế nhưng đột nhiên lại ý thức được đối phương là thân muội muội, cho nên lại dùng giọng ôn hòa nói, cái này để đâu, chỉ cần đem. Khái khái, chỉ cần sử dụng một cái công thức. Ui ui ui, ta một nhiều u, làm bài liền làm đề a. Người bắt lấy ta cánh tay tình huống gì? Ôi chao ôi chao ôi chao, người tại sao lại dựa ở ta trên vai? Ngực đều đụng phải uy, tuy là rất bình nhưng vẫn là có thể cảm giác được tốt a. Huynh muội trong lúc đó như vậy rất phổ thông sao? Sở Dịch còn thật không biết. Nhưng là lại không tiện đẩy ra, ra vẻ mình trột ra, không thể làm gì khác hơn là mặc cho nàng dựa vào. Sở Vân Linh tuy là tinh tế, thế nhưng thân thể lại mềm nhũn, thiếu nữ sâu kín mùi thơm của cơ thể tiến vào Sở Dịch trong lỗ mũi. Thổ khí như lang, Sở Dịch chút tâm viên ý mã, may trong khoảng thời gian này Sở Dịch thường xuyên hướng về phía cái gương mèo khen mèo dài đuôi. Đối với mỹ sắc miễn dịch cường rất nhiều. Nếu không, lúc này cần phải mặt đỏ, Chào, không thể. Sở Lâm Sương ngẩng đầu nhìn liếc mắt, giọng nói có chút không được tự nhiên. Các người huynh muội quan hệ thật là tốt à. Sở Dịch huynh muội dựa chung một chỗ tựu như cùng nở rộ tịnh đế hoa bách hợp. Mỹ mà không diễm, sạch và tuyệt tục, giống như một bức họa, làm cho Sở Lâm Sương cảm thấy một tia không rõ đố kỵ. Cũng không biết là đang ghen tị cái gì. 3 tháng 3, sinh Hiên Viên, tương truyền nhân văn ban đầu tổ hoàng đế Hiên Viên Thị dù cho ở nông lịch ngày 3 tháng 3 sinh ra. Họ Sở Nguyên Phu Cao Dương Thị chuyên húc, mà Cao Dương Thị là hoàng đế chi tôn, cho nên Sở gia cũng tự xưng là vì hoàng đế hậu duệ. Vì vậy Sở gia lễ thành nhân cùng tế tổ ngày, dù cho định tại nông lịch ngày 3 tháng 3, hai vị nữ sinh đã thay quần áo xong đi trước, Sở Dương tự cấp Sở Dịch làm chút chỉ đạo cùng trợ giúp. Tới tham gia ta Sở gia lễ thành nhân có mỗi bên đại gia tộc trưởng lão hậu bối, các lộ yêu ma thủ lĩnh, thế nhưng ngươi không cần khẩn trương, bọn họ sẽ không quấy rối ngươi. Ngươi theo chúng ta làm thì tốt rồi, rất nhanh thì kết thúc. Sở Dương cầm trên tay màu xanh thẳng cư hán phục đưa cho Sở Dịch. Trấn An nói, thẳng cư là hoa hạ truyền thống phục sức, cuối cùng thành hình với Hán triều, là Hán phục rất nhiều kiểu dáng một trong. Thòng lui tới Sở gia lễ thành nhân lúc, Sở gia nam tính đệ tử phần lớn thời gian đều là người xuyên thẳng cư, mà nữ sinh có lúc là khúc cư, khí trời hơi nhiệt liền đổi thành đơn bạc chút nhu quần. Thế nhưng suy nghĩ đến Sở Dịch, nữ trang yêu thích, Sở gia tam bá cơ trí làm cho nam nữ thống nhất người xuyên thanh sắc thẳng cư. Ân, như vậy thì xem như là Sở Dịch cũng có thể không phản đối a. Sở Dịch gật đầu, khẽ mỉm cười một cái. Ân, tốt, cảm ơn nhiều. Cười khuynh thành, Sở Dương sắc mặt hơi hồng. Không có việc gì, không có việc gì. Đều là người một nhà. Sở Dịch sóng mắt lưu chuyển, chậm rãi bỏ đi đồ ngủ, một đoạn da thịt lộ ra ngoài, băng tuyết thanh bạch, thân thể như ngọc, khái khái ho khan, Sở Dương nhất thời mặt đỏ một mảnh, tựa như hỏa thiêu tựa như, tuy là không hiểu nổi tại sao phải đối với một người nam nhân xấu hổ. Thế nhưng hắn vẫn vội vàng quay đầu, không dám nhìn thẳng, Sở Dịch trên mặt hiện lên một tia trêu tiếu ý. Tuy là Sở Dương nhìn qua thành thục ổn trọng, thế nhưng dù sao cũng là Sở gia giáo dục xuống một cái ngây thơ xử nam nói thực sự. Sở Dịch mặc dù không là cơ lão, thế nhưng đùa giỡn tiểu nam sinh việc này thực sự sẽ cho người ghiền a. Không nên không nên, nhất định phải bảo vệ tiết tháo. Sở Dịch trùng điệp lắc đầu, mặc vào hán phục, cái này thẳng cư hình thức tương đối đơn giản. Sở Dịch trông coi Sở Dương trang phục biết là đại khái làm sao mang. Cuối cùng đem đai lưng cột lên liền đại công cáo thành. Từ tốn nói tiếng, được rồi, Sở Dương lúc này mới quay đầu. Chỉ thấy đối phương quần áo thanh y, tóc dài như mực, tựa như cửu thiên huyền nữ. Trong suốt mà tuyệt thế, Sở Dương thoáng thất thố khoảng khắc, đem một khối ngọc bội đưa cho Sở Dịch. Sở Dịch tiếp nhận ngọc bội, quan sát toàn thể một phen, ngọc bội kia vòng ngoài ngọc hoàn trên dưới trái phải trên điêu khắc có chữ Sở, mà bên trong sườn thì điêu lũ lấy hai thanh đan chéo kiếm. Ngọc bội kia là Sở gia tín vật, phàm là con em Sở gia sau trưởng thành đều sẽ cấp cho, mà trong ngọc bội gian điêu lũ lấy hai thanh bảo kiếm thì tượng trưng là Sở gia trấn gia chi bảo. Vẽ ảnh vọt lên, tương truyền cái này hai thanh kiếm dù cho Cao Dương Thị cũng chính là hắc đế chuyên húc truyền xuống, đánh đâu thắng đó, vô kiên bất tồi. Sở Dịch cùng Sở Dương giống nhau đem ngọc bội thắt ở bên hông, sau đó cùng Sở Dương đi hướng Sở gia phía sau núi sân rộng. Đây cũng là Sở Dịch nhiều ngày trôi qua như vậy lần đầu tiên đi ra khỏi cửa, tâm tình của hắn có chút nhảy nhót. Sở Vân Linh cùng Sở Lâm Sương đã tới trước phía sau núi sân rộng, đứng ở Sở Tam Bá bên người. hai nàng quần áo thanh y đều là động nhân. Các tân khách ở sân rộng bên có chỗ ngồi, bọn họ chỉ trò, tấm tắc tán thưởng, thật không hổ là Sở gia song xu, một cái đẫy đà quyến rũ, một cái thanh tú tuyệt lệ, chỉ sợ cũng coi như Dương Ngọc Hoàn cùng Triệu Phi Yến tái thế không dám nói nhất định có thể bì kịp được hai người này a. Hơn nữa nghe nói hai người này chí ít đều có ngũ trọng thiên thực lực. Thật không hổ là Sở gia. Sở Tam Bá rất là thỏa mãn. Hừ hừ, hắn đã thấy Đường Vân Đức trên mặt hối hận cùng ngây người ngạc biểu tình. Lúc này đây muốn cho hắn làm cái gì tốt đâu. Lần trước làm cho hắn tại hậu sơn chuồng chạy chỉ có Sở gia người đang vây xem. Lần này để hắn mất mặt vứt xuống cuối cùng a. Làm cho hắn ở trước mặt mọi người học giống như con khỉ trên bật dưới nhảy. Bỗng nhiên, nghe được trong đám người truyền đến một hồi thán phục, Đường Vân Đức dẫn một thiếu nữ đã đi tới. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.